Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2789. Chương 2789. Đánh bại Bạch Hổ Kiếm Thánh. Đối mặt kinh khủng như vậy, tuyệt chiêu. Bạch Hổ Kiếm Thánh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là hắn không có chút nào lùi bước, quanh thân còn quấn vô số kiếm quang, hổ khiếu rung trời. Sau đó, vô số kiếm quang hình thành 5 con mãnh hổ, điên cuồng bị vùi dập giữa chợ mà đi. Mãnh hổ loạn vũ, ầm ầm, chỉ một thoáng, thiên khung sụp đổ, kinh khủng như vậy quyết đấu, chỗ nào giống như là luận bàn. Tình hình chiến đấu kịch liệt, quả thực tựa như là sinh tử chém giết. Kinh khủng quang mang bạo loạn bên trong, 5 đầu bạch hổ cũng không nhịn được long phượng rào sát. Đặc biệt là kia một tia bạch sắc quang mang, nhìn như tràn ngập sinh mệnh khí tức, nhưng lại mang theo vô cùng cường hoành lực sát thương. Bạch Hổ Kiếm Thánh thân thể bay ngược ra ngoài, khóe miệng mang theo một vệt máu, hiển nhiên là đã thụ thương. Bạch Tháp Chủ, quả nhiên là cái thế kỳ tài, ta nhận thua. Làm Bạch Hổ Kiếm Thánh ổn định thân hình sau đó, cũng không tiếp tục, mà là trực tiếp nhận thua. Dù sao chỉ là luận bàn mà thôi, dạng này đã coi như là phân ra thắng bại, mà lại Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng tin tưởng, dùng Bạch Vũ Chiết thực lực hôm nay, lại thêm 2 kiện thần khí, chỉ cần không phải trực tiếp đụng phải thân đồ liệt thiên, cho dù là bị đối phương cường giả đỉnh cao vây công, cũng giống vậy có sức liều mạng. Đương nhiên, nếu quả thật chính là sinh tử chém giết, Bạch Vũ Chiết muốn giết Bạch Hổ Kiếm Thánh, độ khó y nguyên rất lớn. Bạch Hổ tiền bối đã nhường, vãn bối may mắn thắng được một chiêu nửa thức, tiền bối không cần khiêm tốn. Bạch Vũ Chiết y nguyên lộ ra rất khiêm tốn, sau đó hai người thân hình cũng nhao nhao rơi xuống đất. Lúc này, vô số võ giả cả đám đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn y nguyên còn có chút quá tải tới. Bạch Vũ Chiết thắng rồi, hắn thế mà thật chiến thắng Bạch Hổ Kiếm Thánh, hơn nữa còn là không cần bất luận cái gì thần khí tình huống phía dưới. Như vậy, nếu như hắn 2 kiện thần khí tề xuất, có phải là cùng Hỏa Phượng Tiên Tử cũng có thể so chiêu một chút rồi? Cái này thực sự có chút nghe rợn cả người, mặc dù tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết đạo vận thứ này tồn tại, nhưng là bọn họ cũng đều biết, có thể trở thành cửu trọng thiên võ giả, mỗi một cái đều là thiên tài đứng đầu, mà tiến vào cảnh giới này sau đó, muốn đề thăng, đều cần thời gian dài dằng dặc đi tích lũy. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết tựa hồ không cần, giờ khắc này, cũng tương tự có vô số võ giả, đối Bạch Vũ Chiết tràn ngập lòng tin, đồng thời cũng khích lệ bọn hắn. Sau này đối với tu luyện tự nhiên sẽ càng thêm thích, bởi vì một khắc này đến có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Bọn hắn không muốn trở thành liên lụy. Đang lúc rất nhiều người đều tại nhau nhau nghị luận, tinh thần phấn khởi thời điểm, Ngưu Ma Thánh Giả lần nữa nói chuyện: "Chư vị, hôm nay còn có một chuyện muốn tuyên bố. Bạch Tháp Chủ vì để sớm nhật tiến giai bán thần cảnh giới, cho nên quyết định tạm thời rời đi thần tàng chi địa, đến Mê Xuyên Đại Lục đi tiến hành sinh tử tôi luyện. Cũng thật sớm nhật dẫn mọi người đoạt lại đất đai của mình. Vì Mê Xuyên Đại Lục tương lai, Bạch Tháp Chủ liều lĩnh, hy vọng tại tương lai một ngày nào đó, đại gia cũng không thể để Bạch Tháp Chủ độc thân phấn chiến, có thể trở thành phía sau hắn tối cường hậu thuẫn." Ngưu Ma Thánh Giả một phen nói xong, lần nữa để vô số võ giả nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có không ít người la hét muốn tùy tùng Bạch Tháp Chủ cùng đi Mê Xuyên Đại Lục tiến hành lịch luyện. Bọn hắn giờ phút này cũng là vô cùng cảm động, Bạch Vũ Chiết vì Mê Xuyên Đại Lục xác thực làm ra rất nhiều hy sinh. Đương nhiên, những cái kia nói muốn tùy tùng Bạch Vũ Chiết ra ngoài cùng một chỗ lịch luyện, tất cả đều bị nghĩa chính ngôn từ cho cự tuyệt. Đó căn bản không có khả năng. Bạch Vũ Triết ngay cả Hỏa Phượng Tiên Tử nói muốn cùng một chỗ đều cự tuyệt. Lần này ra ngoài, trừ mang theo chính mình khế ước thú bên ngoài, không có khả năng mang bất luận kẻ nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN